tiền Việt kiều khó nuốt lắm. 200 đô thời buổi này làm được cái gì? Thà không cho, cho vậy nhiều khi mình thấy không có đáng. Chị kiếm 5-70 ngàn đô. Về Việt Nam thì chị cho 10 ngàn đô một tháng thôi là tụi em cũng đỡ rồi. 10 ngàn đô mà nếu mà chia có 8 người thì mỗi người 1000 mấy thì người ta đỡ khổ hơn. Lâu chị cho lắc nhắc vậy không thấm đâu vào đâu và người ta xài hết là. Bây giờ phải coi tiền giống như là muối bỏ biển rồi đó. Thì chị mới nói rằng đó là cái quà chứ không phải là cái phận sự của chị phải cho. Chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đã về tới Hoa Kỳ trở lại rồi, suốt một cái chuyến bay dài rất là mệt mỏi và về bên đây nó bị jet lag, có nghĩa là ngày với đêm nó lẫn lộn đó quý vị. Cho nên Ngọc Nhi ngủ rất là nhiều. Hôm qua đó, lúc mà Ngọc Nhi ngồi chờ ở phi trường đó, thì Ngọc Nhi gặp một cái chị khách, thì chỉ nhận ra Ngọc Nhi và chỉ về Việt Nam rất là thường, nhưng mà cái lần này đó tự nhiên chị gặp chị mừng lắm và chị nói rằng chị hỏi là phải có Ngọc Nhi không. Ngọc Nhi nói là phải, có chuyện gì không. Thì thưa quý vị, tự nhiên chị rơi nước mắt và chị nói rằng có lẽ là theo mê tín đó thì khiến chị gặp em trên cái chuyến bay này. Và thưa quý vị, trong cái thời điểm mà ngồi chờ để mà chuyển chuyến bay đó rất là lâu, Ngọc Nhi chờ gần 3 tiếng để mà chuyển chuyến bay từ Taipei đi về Mỹ, thì chị tâm sự rất rất rất là nhiều điều về cái chuyến đi này của chị. Chị câu chuyện như thế này nè, chị nói có lẽ đây là cái chuyến cuối cùng chị đi Việt Nam. Thì chị mới hỏi ủa tại sao kỳ vậy, bao lâu chị cũng có đi rồi. Thì chị mới nói rằng là mỗi năm làm gì làm chị đều đi một lần, bất kể rằng là chồng chị đồng ý hay không đồng ý. Và hiện giờ Việt Nam thì chỉ còn lại là cha mẹ rất là lớn tuổi rồi và một bầy 4 người anh trai và 2 người em gái, tất cả đều không chịu đi Mỹ. Thì chị nói là chỉ có làm giấy tờ bảo lãnh nhưng mà dường như là không ai thích đi hết. Và họ nói rằng tới thời điểm mà bảo lãnh thì tới 10 mấy năm, đến thời điểm mà bắt đầu mà để được chấp thuận đó thì lúc này đó là con người ta lớn hơn rồi, người ta lại không muốn đi. Và họ nói cái lý do đó là qua bên Mỹ lớn tuổi không có làm cái gì. Thì chị nghĩ cũng là đúng thôi. Thì cứ mỗi năm, bởi vì chị ở Mỹ, chị có chồng, chị có 2 đứa con, 2 đứa là 1 trai 1 gái, đều lập gia đình hết, có cháu nội cháu ngoại hết. Và chị làm rất là khá. Hiện giờ đó là chị chủ của 2 cái tiệm phở đó, ở một cái tiểu bang rất ít người Việt Nam. Chị nói là ở tiểu bang chị ít Việt Nam, mà may mắn là chị nấu phở rất là ngon. Ở thành phố chị ở đó cũng có một vài tiệm phở, nhưng mà cái vị họ nấu đó nó không có ngon. Cho nên chị nấu cái vị nó hơi lạ, cho nên nó hợp với người Mỹ và người chỗ tiểu bang chị ở là người Phi rất là nhiều, người Filipino. Thì chị bán rất là đắt. Một tháng đó, cái tiền chị nói thật với Ngọc Nhi là cái tiền lời của 2 tiệm phở đó chị kiếm được đó là 50-60 ngàn sau khi trừ thuế ra hết rồi. Gia đình chị sống rất là khá và các con chị đó nó có chồng có vợ nhưng mà nó vẫn phụ, có nghĩa là 2 tiệm phở chia ra. 2 đứa con chị mỗi đứa quản lý 1 tiệm và chị chia phần trăm cho con chị. Và hoàn toàn tiệm phở mỗi người thân mà chị rất là tha thiết muốn lãnh anh chị em cha mẹ sang để mà chị sống một gia đình đoàn tụ. Nhưng mà họ không có qua, không chịu qua. Mà chị thì mỗi năm đều về. Thì cái năm nay đó chị về đó, mỗi năm chị nói mỗi năm chị về đó, chị không có đem dưới 30 ngàn đô. Là tại vì đi ăn đó thì chị đi với cả gia đình. Rồi xuôi gia cũng vậy, chị về là chị mua mỗi năm mỗi về nha. Nhưng mà quà chị mua về đó, một mình chị đi mà lúc nào cũng 4 thùng, có nghĩa là bị phạt thêm tiền đó. Bởi vì chị đem từng cái món như là salon pass hay là những cái thuốc này thuốc kia. Chị biết là ở Việt Nam hiện giờ rất là nhiều điều mà ở Việt Nam có, rất là nhiều loại thuốc luôn. Nhưng mà cái tình của chị dành cho anh chị em, 4 người anh, 2 đứa em gái và cha mẹ, rồi chưa kể các cháu nữa, những cái món quà đó là những cái món quà mà giống như là cái tình thôi, chứ nó không có giá trị về kinh tế. Thì chị mang về. Và suốt bao nhiêu năm nay, chị nói với Ngọc Nhi đó là 20 mấy năm nay, nếu mà làm bảo lãnh hồi xưa mà họ chịu đi đó thì họ cũng đã đi qua đây ổn định rồi, nhưng mà họ không có đi. Mà ở Việt Nam họ mới là những người giàu, có nghĩa rằng đủ ăn thôi, đủ ăn chứ không có giàu. Và tất cả là đều ở Bình Chánh, chỉ nói Bình Chánh hết. Thì ngày xưa đó Bình Chánh là một cái chỗ nó quê, nhưng bây giờ là nó lên thành phố, gần thành phố rồi, cho nên là cũng văn minh, đi vào thành phố đi ăn đi chơi bình thường. Và chị nói đó là như là chị đó thì cứ đổ về gia đình của chồng chị đó thì là người thành phố, nhưng mà chồng chị đã lãnh sang hết rồi, cũng cha mẹ, nhưng mà gia đình chồng chị đó thì cha mẹ nhưng mà chỉ có hai người anh trai và một người em gái, lãnh sang Mỹ rồi, làm Mỹ tầm mười mấy năm, rồi họ sang đây lúc họ còn nhỏ, rồi họ trưởng thành, rồi con họ lớn lên đi học ra trường, thậm chí có đứa đó qua Mỹ học, bây giờ chuẩn bị làm nha sĩ, rồi cứ làm cả một gia đình bên chồng thành công và ổn định và đem cả con cháu anh chị qua hết, còn chỉ trong đó một mình chị thôi. Từ cái đó đó mà chồng chị thương chị, là nghĩa là thương hại gia đình của chị là không thương chị, cho nên ảnh dễ dãi. Nhưng mà mấy năm về trước đó, hai năm về trước đó, thì ảnh bắt đầu ảnh giận, bởi vì ảnh thấy là họ không có thương em đâu, họ thương bản thân họ thôi. Thôi là bởi vì sao? Quà gửi về, tiền gửi về, làm ăn thất bại, bệnh hoạn, tất cả mọi thứ đều réo chị hết. Mà chị rất là công khai với chồng, tại vì hai chồng làm rất là khá, mà cái tiền một tháng dùng giúp gia đình 5-3 ngàn đô là chuyện bình thường, cho nên cái gì réo mà chị cũng cho hết. Rồi anh nói là em cứ biết rằng em làm như vậy nè là em đang dung túng cho một cái sự ỷ lại. Em là cái người nuôi cái mầm móng ỷ lại hay không? Em giúp vốn người ta xài hết rồi em giúp tiếp bao nhiêu lần rồi. Rồi tiền bạc bệnh hoạn rồi cũng như vậy. Thì chồng chị không có cự chị, nhưng mà phân tích cho chị thấy được là những cái sai của chị đã làm, thì chị cũng bỏ ngoài tai, bởi vì thương gia đình. Và mỗi năm chị về chị nói đó, Ngọc Nhi biết 4 thùng hàng. 4 thùng hàng mà tiền mua đó, quà đó cũng cỡ là khoảng trên dưới 5.000 đô. Rồi tiền chị cầm về nữa, chị cầm về chị đem thẻ về bển rút ra nữa, rồi nó tốn cả là rất là nhiều. Nhưng mà cái đợt mà chị về là như vậy, 4 người anh của chị, 2 người em của chị, mỗi lần chị về nhà cha mẹ, thì họ tụ tập về. Và chị mở thùng quà ra, chị khui cái này đứa này, cái này đứa kia, cái này đứa nọ, mấy đứa cháu cho hết. Không có giá, không như là cái giá trị kinh tế không có nhiều, như là đứa này thì một bộ dầu thơm, rồi mà mỗi biết bộ dầu thơm bên đây đó 100 mấy đô, phải là rẻ đâu. Rồi đứa này đó thì một cái mấy cái áo đẹp, đứa kia mấy đôi giày, đứa nọ thì những cái loại thuốc nọ, rồi ăn chị thuốc bổ, chị không sót một người nào hết đó. Dầu xanh salon bath, những cái gì mà chị đang có thể làm giả được là chị mua từ đây về hết, chị sợ giả. Rồi thuốc bổ nữa chị phân chia đều đặn hết, thì người nào cũng một cá bịch như vậy nè, đủ hết. Mà chị nói là 10 mấy 20 người. Rồi ăn uống, mỗi lần đi ăn tiệc á, mỗi lần mà chị thèm ăn cái gì thì nó nhà đâu mua về nhà ăn cho ngon, chị có tiết tiền thì ở nhà lấy cớ là ăn rồi dọn dẹp, mất công chật chội đi ăn. Mà chị nói một bữa đi ăn á, một buổi đi ăn buổi tối đó, tại buổi trưa thì không có đi đâu hết, thì số bao nhiêu năm nay quý vị là bạc chục triệu không, 7-8 triệu bạc chục, tại đông lắm. Rồi nhiều khi con của anh chị của chị, con của em của chị đó, là nó dắt theo bạn đó, bạn trai, bạn gái. Rồi có nhiều đứa nó dắt theo bạn như là ăn chùa vậy đó. Nhưng mà đợt này thì chị rất là buồn là như vậy. Con của anh hai xin chị tiền làm ăn. Mà trong khi đó đó, anh hai có mấy người con. Rồi anh ba, anh tư, anh năm. Bốn người anh của chị thì mỗi người có 2 đứa con, có người 4 đứa, có người 3 đứa, tính 10 mấy đứa con. Thì về có tiền đó thì chị phải cho một 100 đô thì 10 mấy đứa, mà 200 đô thì 10 mấy đứa, mà 300 đô 10 mấy đứa là cho 4 người anh. 2 đứa em gái chị đó thì mỗi đứa 2 đứa con nữa, là 4 đứa nữa. Thì nếu chị cho tiền cho các cháu, mà cháu gì cháu cô đó, thì là chị nói là khoảng 3-4 ngàn luôn. Tại vì thời buổi bây giờ đó, 100 là 2 triệu mấy, nó chê tại lương nó làm cũng 7-8 triệu rồi, cho nó 100 ít nó chê, thành ra chị phải cho 200 đô, 300 đô tùy đứa lớn đứa nhỏ. Rồi chưa kể là cho trăm anh, rồi cho chị dâu ha, rồi cho em, rồi cho thằng rể. Chị không nhận thấy cái sai lầm của chị là chị từ xưa giờ, cho đến lần này chị mới thấy. Ngày xưa đó chị cầm tiền chị cho, mà chị thấy gia đình vui mừng thì chị rất là hạnh phúc. Rồi chị cho cha mẹ, mỗi năm chị về đó là chị cho ba mẹ chị là 2 người là 5.000 đô, là cái tiền để trong cái savings account để mà sống. Và cho tới cái năm nay đó thì chị phát hiện một cái điều như vậy. Chị ngủ trưa, chị nằm tấm giọng chị ngủ trưa, thì dậy chị định định là kêu cái người anh lớn đó là chở chị đi qua thăm một cái người bác nào đang bệnh. Thì cái người ảnh mới nói rằng là anh không có chở đi, anh bận thôi, để chiều đi, để cho nó mát. Thì chị nói thôi để chị đi ra ngoài chị chơi. Thì chị qua bên lối, nhà chị dưới quê mà quý vị, chị qua bên lối xóm chị chơi. Thì tình cờ chị đi về, chị đi về thì chị bước vô nhà ở ngoài hè đó, chị nói là nhà dưới quê ngoài hè có một cái hành lang rất là đẹp xây. Thì chị đang lu cu, chị thấy là có mấy cái giàn hoa mà trồng rất là đẹp, chị đang lu cu sửa sửa. Thì chị tình cờ chị nghe trong nhà nói là anh hai nói với ba má chị đó là cái về nó cho mấy đứa nhỏ nó mấy trăm bạc không làm đủ gì hết, sao mà nói với nó là ba với má nói nó cho đại mỗi đứa nhiêu làm vốn đi. Thì ba chị mới nói rằng như vậy, hồi nào cũng giờ đó nó cho đó thì nó cho đồng đều hả, 200 thì mười mấy đứa đó là 2-3 ngàn của nó rồi, rồi luôn cả vợ bay chồng vợ anh chị em nó một lần nó cho đó tao thấy không có dưới 10 ngàn, mà năm nào cũng vậy hết, rồi chưa kể tiền quà nó mang về, rồi chưa kể tiền nó cho tao tao với bá mày nữa, một năm nó về tính nó tốn mấy chục ngàn. May mắn là nó với chồng nó có mấy cái tiệm phở làm ăn, nghe nói bên Mỹ làm tiệm phở giàu lắm, chứ nếu làm công nhân đó thì 5 năm nó cài mới đủ 1 năm nó đem về để nó cho gia đình. Thì cái nào bay đáng thì bay xin, không đáng không xin, chứ bay xin tụi bay xin như vậy hoài rồi đứa này đứa kia nặng thì tội nghiệp nó. Thì anh hai mới nói đó là tụi con bàn với nhau rồi, để mấy bữa tới nè, trước khi nó về họp lại một lần và xin một số tiền cho tất cả các cháu làm vốn để dành cưới vợ, chứ cho lắt nhắt như vậy tụi nó xài hết mà tính ra chẳng có bao nhiêu. 200 đô thời buổi này làm được cái gì, thà không cho vậy nhiều khi mình thấy không có đáng. Thì chị nghe chị sửng sực, chị bộ chị bộ lúc mà chị nhảy nhảy mũi lên làm chị đi vô. Thì anh hai với mọi người nín lại không có nói, chị đi vô chị ngồi cũng bình thường, bảo là chị buồn. Thì ngay đêm đó đó chị không có đợi lâu, chị suy nghĩ cả đêm và sáng hôm sau đó chị mới tổ chức ăn ở nhà, chị nói rằng là chị có chuyện muốn tuyên bố. Thì mọi người đến chị mới nói rằng bao nhiêu năm nay chị về chị cho con cháu thấy ít không, thì tụi nó rằng là như là không có lời cảm ơn mà cái vẻ mặt nó nghênh nghỉnh đó. Và chị mới nói rằng hôm qua chị nghe lời anh nói vậy đó, anh hai lớn nói vậy đó, thì mấy đứa em nghĩ sao và mấy đứa cháu nghĩ sao. Thì một cái điều bất ngờ nhất với chị đó là cả bốn người anh của chị đều chuyện như đó có họp nhau trước, họ nói đó là bây về bây cho tiền giống như là muối bỏ biển rồi đó, thật sự tụi nó không có cần, đứa nào cũng có đi làm hết trơn rồi, cho thì nó nhận thôi chứ nó không có cần 2-3 triệu của bay. Nếu mà cho đó thì cho đại mỗi đứa một số tiền để nó hộ thân sau này, chẳng hạn như là lãnh làm vốn, giống như có những đứa nó muốn làm ăn thì bay kiếm bay làm ăn, bay bay kiếm cái tụi nó kiếm gì sang được buôn bán đó thì sang, còn đứa nào muốn để dành cho để dành, chứ cho lắt nhắt như vậy đó, là tụi nó cũng xài hết hả. Thì chị mới nói rằng đó là cái quà chứ không phải là cái phận sự của chị phải cho. Chị mới nhắc lại là người anh thứ tư của chị đó là cái năm đó chị đã sang cho cái tiệm sửa xe Honda, anh có nghề sửa xe nhưng anh làm tới 1 năm và anh chê là không có đắt, là bực bội và anh đi sang lại, và lúc anh sang cái tiệm đó bạc 100 triệu rồi anh cũng xài banh luôn. Rồi anh hai đòi sang cái nhà máy xay lúa rửa gạo gì đó, lúc đó tính tiền của chị cho ra là mấy chục ngàn đô của chị, rồi anh làm được có vài năm rồi anh cũng thất bại, anh nói rằng là làm không có lời, rồi anh sang cho người khác và cái tiền sang đó anh lấy anh xài đã mất tiêu hết trơn. Rồi người anh kế nó cũng vậy, làm hụi đổ nợ hụi, hai vợ chồng làm hụi, chị phải ứng ra thời điểm đó là gần 1 tỷ bạc để đền hụi cho cả một cái làng ở Bình Chánh là mấy chục người luôn, để mà giữ uy tín gia đình là cũng có rồi, thì anh hai anh ba anh tư có hết rồi. Cái người kế chị nữa đó là hai chồng không có đi làm gì hết, cứ ở nhà là bán tạp hóa, nhưng mỗi lần chị về là chị bù vô 100 triệu 50 triệu tại tạp hóa, cứ ăn mòn đi thì họ đổ thừa rằng và bán ế rồi ăn thâm thủng đó. Thì chị nói như vậy là bốn người anh, còn hai người em gái cũng vậy, vì em gái thấy tội nghiệp sợ bên chồng xem thường, chị cũng cho tiền cất nhà, người cho tiền sửa nhà, tất cả tiền đi đâu, tính ra hồi nào thì cho biết bao nhiêu cho 6 người, 4 người anh và 2 người em gái trong gia đình. Và những đứa cháu đó là chị phận sự chị là chị cho tiền quà bánh, chứ không phải là chị phải nuôi tụi nó, bởi vì nuôi tụi nó và tạo tương lai tụi nó là của mấy người anh của chị và của 2 người em của chị. anh chị và các em đẻ tụi nó ra thì phải nuôi dạy tụi nó. Chứ phải là chị về chị cho là chị cho tiền bánh, chị cho quà cho vui, chứ không phải chị cho xài cho đủ, mà trách chị là cho không có đủ, thà cho một lần. Và chị giúp đỡ vốn hồi nào giờ sao? Chị hỏi ba má chị rằng mỗi lần chị về đó, chị cho 5-3 ngàn, bỏ trong saving account, là bỏ trong cái tiền ở Việt Nam gọi là sổ tiết kiệm. Nhưng mà hàng tháng chị vẫn gửi về mỗi tháng là 400-500 đô, là cái tiền đó là cho ông bà sống riêng, tại vì con cái ra riêng hết, ông bà chỉ sống riêng, và có một cái người bà con bạn dì của má của chị cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà có đứa con, thì đứa con đó nó về nó như là mướn là ở nhà chăm sóc ông bà. Chị đã sắp xếp gia đình hết trơn rồi, thì tại sao bây giờ lại trách chị là có tiền ít? Thưa quý vị, mấy đứa con của người anh nó ngồi nói rằng thật sự là con không cần tiền của cô cho con. Cô cho con lấy thôi, cho tụi con làm lương thành phố có đứa 10-20 triệu. Không lấy thì sợ cô buồn. Chứ nhiêu đó thời buổi này mà cho 5-3 triệu không bằng tiền thưởng của tụi nó nữa. Mà cô đừng có kể như vậy, con nghe kỳ quá. Chị nói chị không có kể. Mà là tại vì chính ba tụi nó ngồi nói với ông bà nội tụi nó là chị cho không có thấm đâu vào đâu, con chị mới nói. Thì giống như là nó khinh khỉnh rồi nó bỏ nó về trước. Một hai đứa cũng vậy, nó nói là có một đứa ra cửa nó rằng tiền Việt Kiều khó nuốt lắm. Chị nói rằng á, chị đau tê tái. Và riêng hai đứa em gái của chị đó thì cũng cứ ngồi đó và cứ nghĩ rằng là cái phận sự của chị. Nguyên nhân nó nói như vậy là chị khá mà ở Mỹ một tháng chị kiếm 50-70 ngàn đô tiền lời của hai tiệm phở, về Việt Nam thì chị cho 10 ngàn đô một tháng thôi là tụi em cũng đỡ rồi. 10 ngàn đô mà nếu mà chia có 8 người thì mỗi người 1000 mấy. Cái ý của đứa em gái chị là như vậy đó. Một tháng bây giờ chị xét thẳng đi, chị gửi 10 ngàn về, 10 ngàn là chia có 8 người là 4 người anh, 2 người em là 6, 3 mẹ là 8, chia đều 8 người thì người ta đỡ khổ hơn. Lâu chị cho lắc nhắc như vậy không thấm đâu vào đâu và người ta xài hết. Thì khi chị nghe cô em gái chị nói vậy, chị sững sờ, giống như là ai tát một cái. Thì ra là họ coi, họ nhìn vào cái đồng tiền của chị làm mà chị khoe, mà chị nói rằng chị phải là người khoe khoang. Thì như nhìn chị đó, chị ăn mặc rất là đơn giản quý vị. Y như Ngọc Nhi thôi, trên người không có đeo món nữ trang nào mà chỉ nhẫn cưới thôi. Không đeo cái gì hết, không có nữ trang, không có hộp xoàn lấp lánh, không có đồ hiệu, chỉ vô cùng bình dân mà chị ngồi ở trong cái phòng VIP để mà business class. Thì Ngọc Nhi hơi giật mình. Tại vì Ngọc Nhi đi đó là cái giấy doanh nhân, thì mình ngồi cái phòng chờ đợi riêng. Đó, mà chị ăn mặc đó, rất là quê mùa. Mà chị ngồi trong phòng mà chị nhìn ra Ngọc Nhi, thì chị hỏi là phải Ngọc Nhi không? Thì cái nhìn chị là một người vô cùng bình dân, mà chị lại chủ cả lớn như vậy. Thật sự một năm chị kiếm là khoảng 500-600 ngàn đô. Tại vì hai tiệm phở mà ở tiểu bang lạnh, tiểu bang ít người Việt Nam bán đắt lắm quý vị. Ngọc Nhi có mấy người bạn làm chủ tiệm, Ngọc Nhi biết. Mà nó tính ra một năm đó chị kiếm được 560, một tháng kiếm 560 ngàn đô. Thì chị phải cho 10 ngàn hoặc hơn nữa thì chia 8 người thì người 1000 mấy. Mấy gọi là sống cho thoải mái, còn cho cái kiểu lắc nhắc như chị như vậy đó. Thì kể làm gì thì thôi đừng có cho. Chị nói là một cái sự nhẫn tâm, một cái sự cay đắng, một cái sự chua chát mà chị nhận nghe câu nói của em chị. Chị mới hỏi nó, thì ra mày nói đó là nếu mà chị làm nhiều tiền thì chị phải cho gia đình. Một tháng 10.000 đô là chia cho 8 người thì mỗi người được 1.000 mấy, đúng không? Thì nó là ý tôi nói vậy đó, bà nghĩ cái đúng không? Chứ là lâu bà về bà cho ăn lần đâu thấm gì đâu. Phải cho mỗi tháng mới ổn định đời sống. Còn con của tôi tự lo được rồi. Như là con của các anh chị và hai đứa em chị, nó có việc làm hết rồi. Nó tự lo được rồi. Chị không cần phải lo. Giống như là họ nghĩ rằng nè, chị giàu, bà đi Mỹ, bà giàu nhất trong nhà. Thì phận sự của bà là phải gánh hết các anh và các em và ba má và các cháu. Chị feel là họ nói như vậy. Tại vì họ nói rằng là con họ đó, chị cho là chỉ đâu có yêu cầu. Mà hồi nãy mấy đứa kia thì nói rằng là cho cũng đâu thấm tụi nó đâu. Tụi nó có đi làm mà. 200-300 đô tính ra 5-7 triệu. Bên đây tụi nó làm bằng nửa tháng lương thôi. Thôi con, thì chị nói thật sự ra là chị rất là buồn. Chị cho là cái quà khác, còn cái trách nhiệm nuôi hàng tháng là nó khác. Nhưng mà tụi nó đặt nhẹp vào là cho là phải cho điều, cho đáng. Giống như một nhốt câu nói vậy nè, mỗi tháng mình cho một cái đứa bé đó, mình tới nhà nó mình chơi, mình cho bánh nó quen rồi. Đó một ngày đó mình không đến nhà, mình đến nhà mình không có bánh thì nó không tiếp mình. Nó giống như vậy. 10 lần mình làm tốt 9 lần. Một lần không vừa ý thì người ta phủi tay là 9 lần kia bà làm tốt, tại sao lần này bà làm không tốt? 9 lần kia bà cho nhiều, sao lần này bà cho ít? Bà có vấn đề hả? Họ nghĩ như vậy đó quý vị. Chị nói rằng phải chi đó là anh của chị và em của chị đó là người không có hiểu biết. Đằng này, các anh đều là người làm ở trong những cơ quan nhà nước. Và vợ cũng làm trong cơ quan nhà nước. Rồi hai đứa em chị đó cũng vậy. Ở Việt Nam đó thì họ đi làm cơ quan nhà nước đó thì lương của họ giống như là lương cũng có nhưng mà bổng cũng có. Chị nói thẳng ngọc như vậy. Cho nên đó là họ cứ nghĩ rằng là cái quà người khác cho là phận sự chứ không có tình cảm. Phận sự chứ không có tình cảm. Thành ra chị cảm thấy rất mà anh của chị dâu của chị, bốn người anh, bốn người chị dâu đều làm việc văn phòng hết. Tại cái sự hiểu biết họ có. Rồi hai đứa em gái của chị cũng vậy. Chị nói chị rất là đau lòng và rất là buồn. Rồi mấy đứa cháu cũng vậy. Cho nên chị thấy là chị mới nói thôi bây giờ nếu gia đình nói vậy thì chị không có cần phải lo nữa. Chị cũng không có cần phải cho nữa. Chị cho là bởi vì chị thương chị cho cái phận sự của chị. Thì nếu nói vậy thì chị không có cho nữa. Để mà tự làm. Thì họ nói như vậy. Nguyên văn họ nói như vậy nè. Họ không có ép cho. Nhưng mà đó, cái gia đình này đó là cái tình gia đình. Có mình chị đó là được đi nước ngoài thôi. Ở nước ngoài dù sao cũng đỡ hơn trong nước. Cho nên á, ngày xưa đó là chị đi, chị đã may mắn hơn mọi người rồi. Thì cái chuyện mà chị cho quà, cho tiền là chị chia sẻ may mắn thôi. Có gì đâu mà kể lễ. Có gì đâu mà tính nhiều tính ít. Thì lúc này ba chị mới lên tiếng rằng là mấy chục năm nay bé Sáu nó gửi về nhiều, thằng Năm và thằng Chứng nhận, thằng Năm và thằng Trên đó là thấy nhiều nhất. Thì á, tụi bay biết được rồi, mỗi năm á, thằng Năm nó đi nhận tiền, mỗi tháng chứ nó đi nhận tiền ta gửi cho nó, nó có tờ giấy, nó chia là chia người kia những cái năm đầu tiên. Rồi bây giờ thì ai cũng khấm khá có việc làm hết, nó không có cho hàng tháng nữa. Nhớ lại đi, mười mấy năm về trước nó cho hàng tháng, bây giờ ai cũng ổn định, nó không cho hàng tháng, nó lâu nó về một lần, mà tính toán với nó như vậy. Thì mọi người ngồi im lặng mà chỉ đó là chỉ nhìn cái vẻ mặt của mọi người đó giống như là một cái sự xem thường bất mãn mà phải cho thôi đừng có kể đại khái như vậy. Thì chỉ có một cái bà chị dâu, thì bà chị dâu của chị mới nói như thế này nè. Nói rằng đó là cô cho thì mọi người cảm ơn, cô không cho họ thôi. Chứ nhà cô ở đây mà mỗi năm cô về có ai đuổi được cô đâu. Mà cô rào trước đón sau, thôi thì từ rày về sau đó chẳng có ai nhận tiền của cô nữa đâu. Thì lúc này chị mới nói rằng là chị không đem chuyện này lên chị nói. Nhưng mà đêm hôm qua chị nghe anh chị nói như vậy. Thì bà nói như vậy, anh hai nói đâu có sai đâu. Cho người ta cho đáng, còn không cho thì thôi, chứ cho lắc nhắc ăn hết mất công mang ơn. Thì chị nói với Ngọc Nhi rằng là một cái may mắn là chị đổi vé chị đi. Mà cái vé chị đổi đó là cách 2 ngày mới có. Thì chị may mắn là chị quyết định đi về sớm. Chị lấy cái cớ là chồng chị mới được khỏe, cho nên chị đi về sớm. Chứ chị không muốn mất lòng. Và suốt 2 ngày còn ở lại đó, chị nói rằng chị buồn, chán, ngán, ngẩm, cay đắng mà chị không biết như thế nào. Thưa quý vị, khi bà đổi vé thì tình cờ chị gặp Ngọc Như lên cái chuyến bay chuyển tiếp từ Taipei đi về San Francisco. Thì chúng tôi gặp nhau ở cái lobby, cái phòng chờ đợi khoảng mấy tiếng đó. Chị kể tới đâu, đến mắt chị rớt tới đó. Và Ngọc Như hiểu được có rất là nhiều người xung quanh chúng ta đó thương gia đình, nhưng mà cái tình thương đó là mình không có tính toán, nhưng mà cái người cho không tính toán, nhưng mà người nhận thì lại tính toán, mới là đau lòng. Thật sự trên đời này không ai có phận sự phải làm tốt với ai hết. Mình tốt bởi vì mình thương người, chứ không phải mình bị ép buộc phải làm tốt với một người nào đó. Đúng không quý vị? Nhất là anh, chị, em, con, cháu. Mình thương là bởi vì mình cảm thấy mình may mắn hơn, mình chia sẻ may mắn đó ra. Chứ không phải là phận sự của mình phải lo cho anh, chị, rồi lo cho các cháu, rồi lo cho mọi người. Mà khi mình cho đi một cái tình thương vô bờ bến, mình cho đi một cái cách không có tính toán như vậy, mà gặp nhầm cái người nhận đó mà nó vô tâm thì tổn thương sẽ là mình. Tự nhiên khuyên với chị rằng thôi chị đừng có buồn, coi như là mỗi năm bây giờ chị sẽ đã dành được mấy chục ngàn đó, chị để dành đi, rồi sẽ có những cái việc chị làm tốt hơn nhiều khi những cái người mảnh đời bất hạnh bên ngoài kia nhiều lắm. Mình giúp được một người nào đó, nhiều khi đó 100 đô của chị chát gì nó chê, 200 đô giờ nó còn chê mà. Nhưng mà 200 đô đó là tính bây giờ Việt Nam giờ là 5,2 triệu rồi. Ngọc Nhi về thì Ngọc Nhi biết giá rồi. 5,2 triệu đó có thể cho một cái gia đình một đứa trẻ và ba đứa em của nó bị cha mẹ bỏ đi sống được một tháng trời, và công đức vô lượng, cái đó là vô lượng. Hãy cho khi người ta cần, chứ đừng có cho vì mình thấy mình thương rồi mình cho mà người ta không cần thì mình sẽ là người tổn thương, đúng không quý vị? Ngọc Nhi mong rằng đây là bài học chung của tất cả chúng ta, những người Việt kiều thương gia đình mà thương một cách sai, và những người Việt Nam đón nhận tình thương bằng cái sự vô tâm. Thật sự có rất nhiều gia đình ở Việt Nam, quý vị không còn chi biết nè, Việt kiều ở Việt Nam, Việt kiều đi về bển mà lại được gia đình cho tiền trả nợ nữa, cho tiền mang qua đây xài nữa, tại vì khổ quá, làm nhiều cờ bạc hết nhiều. Ông ấy chứng kiến rất là nhiều người bạn Ngọc Nhi đó. Mỗi năm em ở Việt Nam á, em ruột phải mua vé bay cho anh trai về bên bển chơi với mẹ già, tại vì mẹ già già lắm rồi, sợ mẹ chết không thấy anh trai. Rồi ông anh về bển ở chơi tháng, ăn ở phè phởn trên đồng tiền của đứa em út nó cho. Rồi xong rồi khi trở qua đó, nó lại đưa mấy ngàn cầm qua đây để trả nợ, cả năm qua thiếu tiền nợ ta mượn đây xài trước bên đây nè. Cũng có đi làm, một ngày ổng làm 100+ đô, mà làm như cờ bạc hết nhiêu. Đó, có rất là nhiều người Việt kiều rất là tệ, phải dựa vào những người cha mẹ, đứa em, anh chị em Việt Nam giúp đỡ để sống đó. Vì Việt Nam ở thì ổng về, sĩ gì không về, ở đây báo đời thiên hạ như vậy cũng có đó quý vị. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cái quan trọng là chúng ta hãy chấn chỉnh lại mình. Thương người là tốt, nhưng hãy thương đúng người, đừng để người ta lạm dụng mình. Và thưa quý vị ngoài kia, nếu quý vị cảm thấy quý vị không có may mắn với tình gia đình, thì ngoài kia hàng triệu đứa trẻ, hàng triệu gia đình mà quý vị chứng kiến khi về Việt Nam đó, chỉ với những đồng tiền ít ỏi mà để ăn xài phung phí hay là cho không đáng quý vị đó, có thể đủ những đứa trẻ đó, nó và các em nó sống được một tháng. Và những mảnh đời bất hạnh đang chờ những cái đồng tiền 100-200 đô quý vị đó, để mà mổ, để giải phẫu, để cứu mạng mình. Rất là nhiều quý vị, Ngọc Nhi khuyên chị đó, làm đừng buồn chị. Hàng ngàn mảnh đời bất hạnh đang chờ chị, nó xứng đáng hơn nhiều. Nếu mà họ không cần, chị đừng có cho nữa. Chị cần, cái chị cần là tình thương. Mà chị đừng có vì là nghĩ là bỏ tiền ra mua tình thương. Em không cần cái đó, chị cũng đừng cần cái đó. Hãy tỉnh táo đi chị và hãy làm những việc xứng đáng hơn. Và thưa quý vị, chị có xin số phone của Ngọc Nhi và kết nối, và chị có nói rằng là nếu có những mảnh đời nào bất hạnh Ngọc Nhi xem được thấy đó, thì gửi cho chị cái link chị xem, nếu được thì chị giúp. Ngọc Nhi cũng rất là mừng là chị hết buồn sau khi tâm sự với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Có thể là hẹn quý vị trong cuối năm nay, có thể Ngọc Nhi sẽ về Việt Nam một lần nữa để tổ chức những cái hội nghị ngồi hàng khách hàng để mà giới thiệu sản phẩm của công ty Ngọc Nhi chính thức đưa đến tay người Việt Nam. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.